lên nhầm kiệu cưới được quỷ tân lang. Chương 18, sự thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi theo chân Nhan Dạ Nguyệt xuống bếp để ngài ấy làm thức ăn khuya cho cả hai. Thực sự là tôi không nghĩ một phán quan của âm giới mà lại dịu dàng khéo léo đến như vậy. Ngài ấy chỉ cần làm một thoáng là đã nấu xong một bàn đầy thức ăn. Nấu xong, ngài ấy mời tôi ngồi vào bàn rồi giới thiệu từng món. Nhìn bộ dạng của ngài ấy bây giờ trông thật là dễ thương. Ngài nấu gì mà nhiều quá vậy? Thôi thì để không phụ lòng người nấu, tôi sẽ ăn hết. Thực sự ngài ấy làm tôi rất thoải mái. Cô nói thật chứ? Ngài ấy cười hoan hỉ. Thật mà, ngài làm nhiều món ngon như vậy không ăn hết thì phí lắm. Nhìn bộ dạng vui vẻ của ngài như vậy tôi nở lòng nào mà bỏ thưa kia chứ. Hai chúng tôi cứ như vậy mà ăn hết món này sang món khác. Vừa ăn vừa trò chuyện cùng nhau. Mới sáng sớm trong khi tôi còn đang trong giấc ngủ thì một nô tỳ vào phòng mời tôi ra gặp ngài ấy. Sau khi chuẩn bị tươm tất tôi ra ngoài gặp ngài ấy thì thấy ngài ấy đang chọn vải. Vừa thấy tôi ngài ấy liền vui vẻ nói. Cô đã dậy rồi sao? Đá là à, cô nương mau lại đây chọn lấy cây vải mà mình thích đi, ta nghĩ cô nương cần may thêm y phục chứ không thể nào mặc hoài một bộ như vậy được. Giọng điệu khẩn trương của ngài ấy làm tôi rất buồn cười nhưng phải cố nén lại cho phải phép. Ngài chuẩn bị những thứ này là để cho tôi sao? Tôi tròn mắt ngạc nhiên. Tất nhiên là vậy rồi. Nào cô đừng chần chừ nữa, cô mau chọn đi nào. Ngài ấy hối thúc tôi. Sau khi đã chọn được hai cây vải tôi thích thì ngài ấy cho người vào lấy đi để may y phục cho tôi. Tôi thật là may mắn khi gặp được ngài ấy trong lúc không trốn dung thân như bây giờ. Trong khi Lạc Lạc yên vui bên ngài phán quan tốt bụng thì bên Nhất Phàm vẫn còn là những ngày u ám nhất của cuộc đời hắn. Ngoài việc hắn mất đi Lạc Lạc thì hắn còn phải chuẩn bị đối phó một âm mưu cay độc từ người mà hắn từng yêu với người anh cùng quyết thống. Hắn vừa được Diêm La Vương cho gọi vào điện để nhận một nhiệm vụ đi chóc yêu trên dương thế. Tuy đây là công việc chẳng có gì mới lạ với hắn nhưng trong lúc tâm trí hắn không tốt như vậy thật sự hắn không có sức lực nào để làm nhiệm vụ. Nhưng đây là lệnh bất khả kháng. Hắn đành gác lại tâm tư để làm nhiệm vụ. Trước khi đi hắn cũng không quên dặn dò Giai Âm là khi nào có tin tức về Lạc Lạc thì phải cho quỷ sai báo liền cho hắn. Dặn dò xong hắn đi ngay. Lại một lần nữa Mạch Mạch không kịp ra tay. Bây giờ Nhất Phàm đã có ý nghi ngờ cô rồi nên cô phải ra tay càng nhanh càng tốt trước khi hắn phát hiện ra. Bản thân Diêm Nam Phong cũng không khác gì Diêm Nhất Phàm. Thứ duy nhất làm hắn kinh sợ đó là huyết sa kiếm. Nhưng vì lý do gì đó mà Diêm La Vương đã không giao lại cho hắn huyết sa kiếm và đỉnh điểm là ngài ấy tuyên bố rằng sẽ giao lại ngôi vị Diêm La Vương cho Nhất Phàm thay vì hắn, mặc dù hắn là huynh trưởng. Vì điều này làm hắn thấy bất công và phẫn nộ. Hắn cảm giác bị coi thường, từ đó hắn đã nuôi hy vọng một ngày nào đó hắn sẽ cướp lại huyết sa kiếm để đoạt mạng Nhất Phàm, kẻ hắn cho là đã cướp đi tất cả vốn dĩ thuộc về hắn. Hắn quyết định ra đi để chuyên tâm tu luyện, nay hắn về là lúc hắn thực hiện âm mưu. Nhất Phàm luôn ý thức được sẽ có rất nhiều kẻ muốn sát hại hắn nên từ lâu hắn luôn cất giấu huyết sa kiếm ở một nơi bí mật. Chỉ khi nào có lệnh đi chóc yêu hắn mới mang ra để hành sự. Vì vậy rất khó cho Nam Phong tiếp cận được thanh kiếm. Thật may khi hắn phát hiện ra Nhất Phàm yêu say đắm Thác Mạch Mạch. Vì cả ba cùng là thanh mai trúc mã với nhau nên từ lâu hắn đã biết Thác Mạch Mạch thầm để mắt tới hắn. Thừa cơ hội này hắn sẽ lợi dụng tình cảm của Thác Mạch Mạch dành cho hắn mà ra tay với Diêm Nhất Phàm. Cộng thêm việc cô ta là yêu không phải là ma hay là quỷ nên không phải sợ hồn tiêu phách tán. Vì yêu hắn nên Mạch Mạch không màng sống chết nhiều lần cố đoạt lấy kiếm nhưng chưa lần nào thành công mà chỉ toàn nhận lại những vết thương tích trên người. Hắn đã biết được sự cẩn thận của Nhất Phàm nên hắn đành buộc Mạch Mạch phải trở thành nương tử của Nhất Phàm. Chỉ có vậy cô ta mới có cơ hội tiếp cận nhiều và gần hơn với Nhất Phàm. Nghe qua là biết trong sự việc này hắn hoàn toàn là muốn lợi về hắn. Chứ ngoài ra không có yêu thương ai cả. Cách chương.